Chương 373, nấu thỏ rừng. Quách Phù nói, ai nha, các ngươi làm cái gì đấy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đang nghiên cứu tối ngủ thời điểm, như thế nào luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cảm thấy thật có ý tứ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng đã nhìn ra. Sau đó, Quách Phù cũng bắt đầu thí nghiệm, thế nhưng hắn phát hiện không quản lý mình làm sao làm, hắn đều không có đưa đến hiệu quả. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao? Bởi vì ngươi nội lực vẫn chưa đủ. Quách Phù lớn tiếng nói, ta muốn lập tức để thăng nội lực, ngươi mau nhanh cho ta để thăng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta minh bạch, ngươi dưới đèn, ta bây giờ sẽ giúp ngươi. Vì vậy, hắn để Quách Phù ngồi dưới đất, sau đó, song trưởng của hắn bắt đầu xếp hạng phía sau lưng của hắn bên trên, rất nhanh, hắn đem đối phương nội lực tăng lên. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá, ta hiện tại có thể cảm nhận được, xem ra ta rất nhanh thì có thể ngủ luyện công. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, ai nha, ta xem bộ dáng của các ngươi cực kỳ cổ quái, các ngươi đều làm cái gì đấy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đều ở đây nghiên cứu ngủ luyện công phương pháp. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, nguyên lai là mấy thứ này, ta và các ngươi nói thật à, mấy thứ này ta đã sớm biết. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, a, đúng như vậy, ta đây thật tốt quá, chúng ta đều muốn nhìn. Vì vậy, Hoàng Lao Tà bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, ngươi quá có bản lãnh, ngươi làm sao làm được. Hoàng Lao Tà cười nói, ta quên nói cho các ngươi biết, ta nội lực là rất mạnh, người bình thường đều không đỡ được ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đều xem hiểu. Lúc này, Hoàng Lao Tà song trưởng hướng phía trước vương, từng cổ một chân khí vọt tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta muốn với ngươi đối luyện một cái. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi. Vậy chúng ta bắt đầu lộng A. Nói xong, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại thất bại. Hoàng Lao Tà cười nói, ha ha, ta mới vừa rồi là để cho ngươi, ta không có phát huy thực lực cường đại. Lâm Thiên Diêu hiện tại đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta quá bội phục ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi cũng chớ nói như thế, ta kỳ thực không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới. Hoàng Lao Tà, ta nghĩ ngươi cực kỳ thích ăn thỏ rừng, ta hiện tại cho ngươi bắt á. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng á. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi xuống chân núi, hắn qua lại nhìn, rất nhanh, hắn phát hiện rất nhiều thỏ rừng, vì vậy, hắn bắt đầu bắt lại. Làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều chụp được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thỏ rừng phóng tới mặt trên, sau đó, hắn đem những cái này thỏ rừng tất cả đều phóng tới trong nước nấu đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu. Hắn tất cả đều nấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thỏ rừng phóng tới mặt trên, nói, tới, những thứ này thỏ rừng ăn thật ngon, ta xem các ngươi ăn mau đi. A, bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười hội sở, Hoàng Lao Tà, thế nào, bọn họ mùi vị rất tươi đẹp hả? Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, đúng à, tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta nghĩ ngươi còn không biết. Chúng nó có thể để thăng sức mạnh rất lớn. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đối trưởng a. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi khẳng định đúng không quá ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta chỉ có so qua mới biết được. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta là ngang tay. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, kỳ thực chúng ta thực lực đều không khác mấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tà cùng Lâm Thiên Diêu bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh 30 hiệp, mà Chu Bá Thông hướng phía bọn họ phất tay nói, ta xem quên đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, ta xem như vậy đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông. Ta xem chúng ta đến phía trước Lâm Tử luyện công á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta tả hưu hô bác vừa lúc phát huy được tác dụng. Vì vậy bọn họ đi tới trước mặt, sau đó bọn họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông ngươi bộ này võ công vẫn là kém một ít. Chu Bá Thông thấp giọng nói, kém bao nhiêu? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại đúng vậy, nói chung chúng ta phải từ từ tới kiểm tra. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ai nha? Các ngươi sáng sớm bên trên mà bắt đầu đánh, các ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta hiện tại cũng phiền. Sau đó, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi, chúng ta không bằng uống chén rượu ngon. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại rất muốn uống. Vì vậy, hắn đem rượu ngon đoan qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi đều nếm một chút. Chu Bá Thông cùng Hoàng Lão Tả nhanh chóng uống nữa, sau đó, bọn họ tất cả đều say. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta phát hiện các ngươi một vấn đề, thì ra tiểu lượng của các ngươi vẫn còn kém xa. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực, chúng ta cũng không muốn như vậy. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi ta xem như vậy đi, ta cho các ngươi lộng vài cái trái cây, các ngươi phải biết rằng, những trái này đối với giải rượu rất có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi mau nhanh lộng á. Vì vậy, Chu Bá Thông đem những trái cây kia đoan qua đây, vì vậy hắn phân cho bọn họ nói, tới, các ngươi ăn mau đi á. Vì vậy bọn họ đều ăn đứng lên, làm một lát sau bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, những trái này rất thơm ngọt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, các ngươi biết không, những trái này, ta nhưng là từ cực kỳ xa địa phương lấy tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem còn dư lại trái cây tất cả đều thả đứng lên.